Này, kim sát huynh, thủ đoạn kim cương thần lực này thế nào? Đáng tiếc kim vũ bất quá chỉ vừa chạm tới cửa, không thể phát huy được uy lực chân chính của nó. Kim vũ khẽ mỉm cười, nói. Triều địa lúc này gật đầu một cái, nói. À, rất là hùng mạnh đó, sợ rằng ta cũng không phải là đối thủ của người. Hiện tại thực lực chân chính của Kim Sát Huynh như thế nào, e rằng trừ Kim Vũ ra, những tu sĩ cùng cấp khác cũng không thể nào bức ngươi thi chuyển ra toàn lực. Kim Vũ rất mong đợi có thể đánh một trận cùng với Kim Sát Huynh phân ra thắng bại, cho dù là thân thể bị hủy giống như tên thiếu niên huyết ảnh thánh tộc kia cũng không oán không hối. Kim Vũ mỉm cười nhìn Triều Địa, trong ánh mắt mang theo vẻ hưng phấn khó có thể che giấu. Rất nhanh sẽ có một ngày như vậy mà thôi. Kim Lăng gật đầu một cái, tán thưởng một câu. Bản tộc xuất hiện hai vị thánh tử như các người, cũng coi như là thịnh huống vạn năm qua khó có được. Dù sao nơi này cũng thuộc phạm vi thế lực của huyết ảnh thánh tộc, đám ma tu kim quỳ tộc cũng không ở được lâu, vội vàng theo sau phù không điện bay trở về kim quỳ thánh tộc. Một cuộc thánh chiến oanh oanh liệt liệt, truyền lưu mấy ngàn năm cứ như vậy mà kết thúc. Một tháng sau, Kim Lăng mang theo hai người Kim Vũ và Triều Địa chậm rãi bay tới Lưu Vân Thành nằm ở phía bắc lãnh địa kim quỳ thánh tộc. Đã một thời gian trôi qua, đến trận chiến thứ hai của bốn trận thánh chiến, tu sĩ luyện hư kỳ nòng cốt hai tộc sẽ đánh một trận. Trong trận này, Kim Tiền sẽ thay mặt Kim Quỳ thánh tộc để xuất chiến. Mà một phần tiền đặt cược vào chiến trường thánh chiến trong trận chiến này chính là một thượng tộc dưới quyền thống trị của Kim Quỳ thánh tộc Lưu Vân tộc cùng với thành trì phụ thuộc ở xung quanh. Bất quá nơi này cách chiến trường thánh chiến chính khổng lồ một khoảng cách chừng mấy chục vạn dặm, dĩ nhiên mấy chục vạn dặm đối với cao cấp tu sĩ cũng chỉ là phi hành thêm một thời gian mà thôi. Ba người vừa phi hành vừa nói chuyện với nhau, thảo luận đủ loại sự tích lần thánh chiến này. Có người đến. Sắc mặt Kim Lăng chợt đại biến, hét lớn một tiếng, y còn chưa dứt lời, không gian xung quanh ngoài mấy trăm trượng đột nhiên xuất hiện ba tên ma tu áo đen che mặt, tu vi đều sâu không thể lường được, không kém gì Kim Lăng. Nơi đây là trên không một sơn cốc hoàng vũ, trong vòng mấy trăm dặm xung quanh cũng không cảm nhận được kim quỳ thánh tức khác. Nhưng dù sao nơi này cũng là lãnh địa của Kim Quỳ tộc, lại có tu sĩ Kim Lăng luyện hư hậu kỳ hộ tống trên dọc đường, tự nhiên Triều Địa cùng với Kim Vũ cũng không ngờ rằng tình huống này có thể phát sinh biến cố. Mà thủ đoạn che giấu của ba người này cũng thật sự là cao minh, bay thẳng tới bên cạnh hơn trăm trượng mới bị Kim Lăng phát giác ra một chút đầu mối, nếu là tu sĩ có tu vi hơi thấp hơn một chút, e rằng sẽ bay lướt qua mà không chú ý tới. Sau khi thân hình ba người hiện ra, đồng thời không nói nửa lời run hai tay lên, trong tay mỗi người bay ra một mảnh ô quang, trong chớp mắt đã có một tấm lưới khổng lồ rộng mấy trăm trượng dập trời phủ đất, chụp xuống dưới đầu của ba người Kim Lăng. Này, các ngươi là ai? Kim Lăng hét lớn một tiếng, nhưng lời còn chưa dứt không ngờ ba người này đã động thủ, hiển nhiên là không có hảo ý và lại đã sớm có dự mưu. Chẳng lẽ là... Triều Địa xoay chuyển ý niệm ở trong lòng, lúc này tỏ ra vô cùng là kinh hãi, tay phải trong tay áo lập tức cũng làm ra động tác tương tự. Ô quang chợt lóe trong tay Triều Địa lập tức có thêm một ngọc phù màu xám tinh xảo vô cùng, trên đó có khắc vẽ mười mấy đạo ma văn các loại vô cùng là phức tạp. Kim Vũ cũng tỏ ra nhướng mày, hình thể trong nháy mắt bành trướng hiển lộ ra kim quỳ thánh hình, mà lúc này Kim Lăng cũng đã thi triển ra kim quỳ chân ma công, chỉ trong nháy mắt song quyền lập tức vung lên, hai đạo kim quỳ chân thánh hư hình bay ra nghênh đón tấm lưới ô quang đang chụp xuống. Tầm lưới kia chợt lóe ô quang, bất ngờ ảo hóa ra một con ma bức màu lục sẫm khổng lồ, song trỏ ma bức lập tức chộp ra, nghênh đón hai đạo kim quỳ hư hình dễ dàng hóa giải điểm điểm kim quang giải tán không thấy. Thông thiên ma bảo sao? Tấm lưới này hẳn chính là thông thiên ma bảo, hơn nữa còn là thông thiên ma bảo ảo hóa ra thành bức trần thánh. Kim Lăng trong lòng tỏ ra vô cùng là kinh hãi, y toàn lực tế xuất hai đạo hư hình, không ngờ chỉ bất quá ngăn trở lưới kia được một chút, lưới kia lại một lần nữa đang chụp xuống y. Kim Lăng chỉ cảm thấy quanh thân mình căng thẳng, trong mảnh không gian bị tấm lưới cực lớn kia bao phủ phảng phất ngưng động lại, lúc này không thể động đậy một chút nào, cho dù là có bí thuật thuấn di chỉ sợ cũng khó lòng có thể thi triển được. Thế nhưng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, triều địa thình linh biến mất ở trong tấm lưới, không ngờ rằng hắn đã tranh thủ thời gian một sát na do Kim Lăng ngăn cản tấm lưới, kịch phát ra thuấn tức vạn lý phù trốn ra ngoài vạn dặm. Trong khoảng khắc triệu địa chạy ra, lưới kia đã lập tức phủ xuống, Kim Lăng cùng với Kim Vũ chỉ cảm thấy ma khí trong cơ thể rất khó điều động, chỉ có thể bằng vào lực lượng cơ thể đánh ra một quyền lực, khiến cho tấm lưới nhất thời không cách nào có thể chụp xuống, nhưng muốn chạy trốn khỏi tấm lưới bao phủ lại không thể làm được. Hai người này đã bị dị thiên phóng vây khốn, lưu lại một mình lão tam đủ để đối phó, người theo ta đuổi theo tên tiểu tử kia, phải tỏ ra tốc chiến tốc thắng thì mới được. Một người áo đen trong đó phát ra thanh âm khàn khàn, ra lệnh cho hai người khác sau đó hóa thành một đạo hắc khí bay về một phía, cũng có một người áo đen khác cũng theo sát phía sau. Dường như hai người này có thủ đoạn khác, có thể cảm ứng chính xác được vị trí của triệu địa, dùng thuần tức vạn lý phủ chạy trốn, cũng không do dự trì hoãn một chút nào bay thẳng về hướng đó. Dị thiên võng sao? Những lời này của lão già áo đen kia được nói ra bằng ngôn ngữ của lôi ma nhất tộc, tự nhiên lúc này Kim Lăng cũng có thể hiểu được, sau khi nghe mấy chữ dị thiên võng nhất thời kinh hãi ở trong lòng. Đây là một món thông thiên ma bảo đại danh đỉnh đỉnh, tin đồn là do tơ nhện của một trong 7 loại kỳ trùng man hoang di thiên ma chu nhả ra luyện chế mà thành, có tác dụng vây địch vô cùng là mạnh mẽ. Hiện tại hai người bọn họ đã bị lưới này bao vây, nếu muốn bằng vào thủ đoạn thuấn di chạy trốn là hoàn toàn vô tác dụng, ngay cả thủ đoạn truyền âm phù trong khoảng cách xa cũng sẽ mất đi hiệu lực, hơn nữa tơ nhện này còn có kịch độc, một khi bị dính vào lập tức nguyên khí bị tổn hao đi rất nhiều. 7 loại kỳ trùng này, mỗi loại trưởng thành đều có được thần thông không thấp hơn một thánh vương hợp thể hậu kỳ. Di thiên võng cấp thông thiên ma bảo dùng tơ nhện di thiên ma chu luyện chế mà thành, tự nhiên cũng không phải là vật mà 3 tên ma tu luyện hư kỳ có thể có được, chỉ sợ ngay cả cao cấp thánh vương cũng cam nguyện vì bảo này mà tranh nhau vỡ đầu chảy máu. Rất hiển nhiên sau lưng 3 người này còn có nhân vật khác cao hơn, bọn chúng hao phí tâm tư mai phục ở chỗ này rốt cuộc là có mục đích gì. Kim Lăng vừa xoay chuyển ý niệm vừa suy đoán lai lịch của 3 người này, vừa cùng Kim Vũ múa tít song quyền không để cho lưới kia áp sát vào mình. Mặc dù lúc này chỉ có một tên áo đen thao túng lưới, nhưng uy lực của bảo này vô cùng là mạnh mẽ, Kim Lăng cùng với Kim Vũ giao trong đó hoàn toàn không có cách nào có thể chạy trốn, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng giãy giụa mà thôi. Sau khi triều địa dùng thuần tức vạn lý phù chạy ra khỏi vạn dặm, lập tức cấp tốc bay về hướng của Lưu Vân Thành. Mặc dù nơi đó cách mấy chục vạn dặm, nhưng nếu nửa đường gặp được cao nhân kim quỳ thánh tộc, cũng rất có thể nhặt lại được tính mạng nho nhỏ này. Dù sao thuần tức vạn lý phù cũng chỉ có thể giúp cho hắn chạy ra khỏi vạn dặm, mà khoảng cách vạn dặm đối với tu sĩ luyện hư kỳ cũng sẽ không tốn hao quá nhiều thời gian là có thể đuổi kịp. Hiện tại hắn chỉ hy vọng đối phương không có thủ đoạn cảm ứng hùng mạnh, không có cách nào theo dõi vị trí của hắn, như vậy thì hắn sẽ có cơ hội chạy thoát được kiếp này. Ủa? Triều địa chợt cảm ứng được, phía trước cách đó không xa có một đạo kim quỳ thánh tức rất là quen thuộc đột nhiên xuất hiện. Phạm vi cảm ứng kim quỳ thánh tức cũng cực xa, vượt xa phạm vi thần thức cảm ứng của hắn, triều địa có thể cảm ứng được kim quỳ thánh tức trong phạm vi mấy vạn dặm. Vốn là hắn có thể cảm ứng được kim quỳ thánh tức của hai người Kim Lăng, nhưng tuy rằng lúc này biết rõ vị trí đại khái của hai người, nhưng cũng không cách nào phát hiện ra chút nào, xem ra tấm lưới kia cũng không phải là tầm thường, ngay cả kim quỳ thánh tức cũng có thể che giấu và ngăn cách. Mà cổ thành tước trước mắt này đột nhiên xuất hiện chỉ trong phạm vi hơn ngàn dặm, hiển nhiên là cũng không phải tầm thường. Người này hẳn là từ không gian độc lập nơi nào đó bay giả, hoặc là thông qua truyền tống trận đi tới nơi này. Triều địa không chút do dự cấp tốc đuổi tới, mà chủ nhân cổ kim quỳ thành tước kia cũng dường như có vẻ rất vội vàng, sau khi xuất hiện cũng cấp tốc chạy tới Lưu Vân Thành. Nhưng sau một lát, chủ nhân cỗ kim quỳ thánh tức kia tự hồ cũng đã phát hiện ra Triều Địa đuổi theo, không ngờ rằng dừng lại ở chỗ cũ dường như là đang đợi Triều Địa. Triều Địa cấp tốc bay đi, không bao lâu sau liền gặp được một thiếu nữ áo trắng quen thuộc, chính là thánh nữ Kim Diệp Tiên Tử chi 16 đã có duyên gặp mặt mấy lần. Triều Địa bay đến trước mặt nữ tử này, chưa kịp chào hỏi đã thấy đôi mày thanh tú của nữ tử này cao chặt, vẻ mặt hết sức là lo lắng nhìn Triều Địa khẽ khom người, nói. Kim Sát Huynh, thiếp thân mới vừa từ Kinh Vân Tộc đi tới đây, nơi đó xảy ra đại sự cầu xin Kim Sát Huynh ra tay viện thủ. Đại sự sao? Tiên tử muốn nói đến chuyện gì? Triều Địa nhướng mày luốt lời định nói vào trong bụng, hắn nhớ rằng đã từng nhờ Kim Việt điều tra nữ tử này, trước khi gia nhập Kim Quỳ Thánh Tộc xuất thân từ Kinh Vân Thượng Tộc. Là một đám người của phệ hồn ma tộc, bất ngờ thừa dịp bản tộc cùng huyết ảnh thánh tộc triển khai thánh chiến quy mô lớn ở phía Bắc, đánh lén phía sau bộ lạc hạ tộc thượng tộc của chúng ta hết sức là ti tiện và vô sỉ. Giọng nói của Kim Diệp Tiên Tử phẫn hận dị thường, trong ánh mắt lộ ra vẻ nóng nảy, liếc qua một cái là có thể nhìn ra không phải là ngụy trang. Triều Địa kinh hãi ở trong lòng, đây là một trong năm đại thánh tộc ở nơi này, hắn cũng đã nghe thấy không ít đủ loại truyền thuyết có liên quan tới ma tộc này. Nghe nói Thập Lục Thánh Vương cùng mấy tên Thánh Vương khác đều đi Lưu Vân Thành quan sát thánh chiến, đáng tiếc nơi này còn cách Lưu Vân Thành một đoạn khá là xa. Hơn nữa cho dù thiếp thân có thuyết phục Thánh Vương đại nhân lập tức phái viện binh đi tiếp viện, cả đi lẫn về sợ rằng sẽ làm trễ nải đi không ít thời gian. Bọn ta chỉ cần tới nơi muộn một chút, chỉ sợ đối với Kinh Vân tộc sẽ là tai ương diệt tộc. Có lẽ là Kim Diệp Tiên Tử thật sự gấp gáp, bắt đầu vận dụng thần thức cùng với Triệu Địa trao đổi, như vậy thì tốc độ sẽ mau hơn so với trao đổi ngôn ngữ rất là nhiều. Ý Tiên Tử là muốn tại hạ chạy tới đó giúp một tay hay sao? Đối phương có tu vi như thế nào, có bao nhiêu người? Thực lực của tại hạ cũng không cao hơn Tiên Tử là bao nhiêu, nếu Tiên Tử đã không phải là địch thủ, chỉ sợ tại hạ cũng không có cách nào có thể làm được. Triều Địa dùng thần thức trả lời, một hơi hỏi mấy câu vấn đề mình đang quan tâm. Cầm đầu phệ hồn ma tộc là một tên ma tôn luyện hư sơ kỳ, ngoài ra còn có mấy tên tu sĩ hóa thần kỳ cùng mấy chục tên tu sĩ ma anh kỳ, cũng không đủ để gây lên sợ hãi. Kim Sát Huynh chính là thánh tử của bản tộc, thân phận tỏ ra tôn quý hết sức, vốn cũng không nên mạo hiểm đến như vậy. Nhưng Kim Sát Huynh thực lực vô cùng là siêu quần, hẳn là cũng có sức đánh một trận với một tu sĩ luyện hư sơ kỳ thánh tộc thông thường. Tạm thời thiếp thân lại không cảm ứng được quanh đây có kim quỷ thánh tức khác tồn tại, không thể làm gì khác hơn là nhờ Kim Sát Huynh giúp đỡ, cầu xin Kim Sát Huynh nể tình ngày xưa cứu Kinh Vân nhất tộc một phen. Nói đến câu sau cùng, Kim Diệp Thánh Nữ đã rưng rưng ngấn lệ, nhìn Triều Địa bằng ánh mắt hết sức là thiết tha và kỳ vọng, khiến cho người ta nhìn thấy phải nảy sinh lòng thương xót. Triều Địa đang muốn trả lời chợt kinh hãi ở trong lòng, hắn đã cảm ứng được cách đây hơn ngàn dặm có hai cỗ khí tức hùng mạnh đang bay tới nơi này. Không cần suy nghĩ nhiều, chắc chắn chính là hai trong ba tên áo đen âm thầm đánh lén hắn cùng bọn Kim Lăng. Thình lình hai cỗ khí tức này vọt về phía trước một cái, trong nháy mắt đã vượt qua 5-60 dặm. Bất kỳ loại độn thuật nào cũng không thể có tốc độ nhanh đến như vậy, chẳng lẽ lại là tan ảnh thiểm hay sao? Triều Địa kinh hãi ở trong lòng, chẳng lẽ là đám người áo đen kia lại đến từ huyết ảnh thánh tộc hay sao? Nếu như chính là như vậy, mục tiêu của bọn chúng rất có thể chính là Triều Địa, mà hai người Kim Lăng chẳng qua là bị cháy thành vạ lây mà thôi. Trong chốc lát, Triệu Địa xoay chuyển ý niệm đã có chủ ý. Thiên tử, nơi này cùng kinh vân tộc cách nhau đâu chỉ có ngàn dặm, nếu như tại hạ đáp ứng cũng có thể lập tức tới nơi hay sao? Triệu Địa dùng thần thức hỏi một câu. À, dĩ nhiên là có thể, nơi đó có một truyền tống trận bí ẩn có thể đi thông qua kinh vân tộc, chính là truyền tống trận từ kinh vân tộc đi thông bờ cõi phía bắc lãnh địa của bản tộc. Kim Diệp tiên tử vội vàng chỉ nơi nào đó nói, mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đã là như vậy, chúng ta hãy lập tức lên đường đi thôi. Triều Địa không chút do dự bay theo phương hướng Kim Diệp tiên tử nói. Đối mặt với một tên ma tôn luyện hư sơ kỳ phệ hồn ma tộc, không biết lai lịch và thân phận của hắn, vẫn còn tốt hơn bị hai tên cao cấp tu sĩ huyết ảnh thánh tộc bắt sống rất là nhiều. Thiếu nữ tỏ ra mừng rỡ, vội vàng cùng phi hành theo Triều Địa, giữa không trung thình lình mỉm cười ngọt ngào dùng thần thức nói với Triều Địa. Thân phận kim sát huynh như vậy, không ngờ rằng chịu mạo hiểm vì thiếp thân giúp đỡ, đại ân lần này thiếp thân xin khắc ghi trong tâm khảm. Hành vi nghĩa hiệp của kim sát huynh có thể nói là tấm gương cho lớp người chúng ta. Tiên tử cũng không cần phải khách sáo, bất quá tại hạ có lời phải nói trước, nếu như phát hiện không địch lại ma tôn luyện hư sơ kỳ kia, tại hạ nhất định sẽ cầu tự bảo vệ thân mình trước, chứ không ra sức đồng quy ư tận, chiến đấu tới cùng với đối phương đầu. Triều Địa tỏ ra trang nghiêm, nói. Kim Diệp tiên tử gật đầu liên tục tiếp tục, nói. Chuyện này tự nhiên thiếp thân cũng có thể hiểu được, chỉ cần kim sát huynh làm hết sức, thiếp thân cùng với kinh vân tộc vĩnh viễn không dám quên đại ẩn, huống chi không cần kim sát huynh đánh bại người này, chỉ cần giữ chân được người này cũng là tốt rồi. Dù sao nơi đây cũng là lãnh địa của kim quỳ thánh tộc chúng ta, bất quá phệ hồn ma tộc chỉ phái ra một số nhân thủ đánh lén mà thôi, bọn chúng muốn săn bắt thật nhiều sinh hồn, tuyệt đối cũng sẽ không dám ở lại quá là lâu, nếu để bị cao nhân bản tộc phát hiện bọn khốn này nhất định chết không có chỗ chôn. Nói tới mấy câu sau cùng, thiếu nữ nghiến răng một cái hiển nhiên là hết sức tức giận. Triều Địa cùng Kim Diệp tiên tử chốc lát đã tới một dãy núi mênh mông trùng điệp, dưới sự hướng dẫn của Kim Diệp tiên tử, lập tức tìm được một truyền tống trận vô cùng kín đáo. Nếu như Kim Diệp tiên tử này không phải xuất thân từ kinh vân tộc, sợ rằng cũng không biết vị trí bí ẩn của truyền tống trận này. Triều Địa thầm nhủ ở trong lòng, càng cảm thấy có hứng thú đối với thân phận Kim Diệp tiên tử này. Lúc này hai tên cao nhân huyết ảnh thánh tộc cấp tốc đuổi tới vẫn còn gần ngoài ngàn dặm, Kim Diệp tiên tử không có phóng xuất hết thần thức ra ngoài xem xét, thậm chí không phát hiện có hai người này đang đuổi theo. Động tác của Triều Địa cũng cực nhanh, sau khi tiến vào trong sơn động có một truyền tống trận, lập tức đặt ma tinh vào trong truyền tống trận, nhanh chóng kích phát pháp trận ở trong này. Trên pháp trận thoáng qua một màn ô quang bao phủ hai người Triều Địa vào bên trong, lúc này cũng đang thình lình sáng lên phát ra ánh sáng vô cùng chói mắt, ngay sau đó lại dần dần nhạt đi mà bóng người của Triều Địa và Kim Diệp tiên tử cũng đã biến mất khỏi pháp trận. Có chuyện gì thế? Không ngờ rằng khí tức của tên nọ biến mất bên ngoài trăm dặm không thấy nữa. Thần hình hai tên áo đen đang đuổi theo Triều Địa chợt dừng lại, một tên trong số đó dùng thanh âm già nua, nói. Làm sao có thể như vậy được? Không phải là sau trận thánh chiến lần trước ở Vọng Nguyệt Thành, chúng ta vẫn dò xét được khí tức của đám người này. Trong vòng vài ngàn dặm có thể cảm ứng được sự tồn tại của hắn, trừ khi là có thủ đoạn đặc thù ngăn cách khí tức, bọn ta hãy mau tới chỗ hắn biến mất dò xét giả lẽ. Tên còn lại dùng thanh âm khàn khàn, nói. Ngay sau đó hai người bay sâu vào trong dãy núi, không bao lâu sau hai người đã tìm được truyền tống trận kia. Lúc này không gian vẫn còn đang dao động, bất quá vào lúc này bất kể hai người cho ma tinh vào kích phát pháp trận như thế nào, pháp trận cũng không hề có động tĩnh gì hết, hiển nhiên đầu kia pháp trận cũng đã bị phá hủy đi. Không ngờ rằng ở đây có truyền tống trận, hơn nữa từ dao động còn lại có thể thấy là loại truyền tống trận khoảng cách xa, chẳng trách nào bọn ta không cảm ứng được khí tức của hắn. Đại Thánh Vương đại nhân cực kỳ coi trọng đến chuyện này, hao phí bao nhiêu tâm huyết bố trí ra rất nhiều thủ đoạn, trả một cái giá cũng tỏ ra thật cao, thế nhưng bọn ta lại thất bại ở trong gang tấc, chỉ sợ sau khi trở về không cách nào phục mệnh với đại nhân. Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, lúc này giọng nói của lão nhân hết sức là chán nản, có vẻ lo âu. Chẳng những đại nhân đã ban cho chúng ta Di Thiên Võng là thông thiên ma bảo đại danh đỉnh đỉnh, hơn nữa còn có 3 viên tuyết ân châu cực kỳ xuất sắc về phương diện che giấu dùng một lần. An bài chu đáo đến như vậy chỉ vì bắt một tên tu sĩ hóa thần kỳ, nhưng không ngờ rằng bọn ta vẫn thất thủ, e rằng không tránh khỏi bị nghiêm trị một phen. Tên còn lại thở dài một tiếng chậm rãi nói, giọng điệu cổ y còn tỏ ra sợ hãi hơn mấy phần. Rốt cuộc thanh nữ đại nhân cũng đã trở lại rồi, đây chính là cứu binh đại nhân mới tới hay sao? Vì sao chỉ có tu vi hóa thần trung kỳ, còn thấp hơn cả tu vi của đại nhân một cấp? Thần thức triều địa mới vừa khôi phục lại sau khi truyền tống khoảng cách xa, liền nghe được thanh âm nóng nảy của một nữ tử đã vang lên. Lúc này hắn lập tức phóng xuất thần thức dò xét nơi này một phen. Nơi này hiển nhiên là một gian mật thất, có 5-3 người đang bảo vệ, tu vi đều là ma anh kỳ trở lên. Nữ tử vừa mới lên tiếng nói là một thiếu phụ có tu vi hóa thần trung kỳ, trên gương mặt diễm lệ tỏ ra vô cùng khẩn trương và lo lắng. Ngay sau đó triệu địa khẽ xuất ra một cỗ ám kình dưới chân mình, bên ngoài truyền tống trận dưới chân hắn vẫn không hư hao một chút nào, nhưng ma văn dưới đó lại hở ra một đoạn rất là nhỏ, chỉ là phá hoại một chút rất khó phát giác như vậy, nhưng cũng đủ để khiến cho truyền tống trận này mất đi hiệu lực. Kim Sát Huynh, mau đi thôi! Kim Diệp tiên tử căn bản không lãng phí thời gian giải thích với thiếu phụ ở trước mắt, dẫn theo triệu địa lập tức rời đi mật thất bay ra phía bên ngoài. Kim Sát sao? Chẳng lẽ là một vị đệ nhất thánh tử của thánh tộc trong truyền thuyết? Thiếu phụ nghe thấy vậy tỏ ra sửng sốt, trên mặt chợt lộ ra vẻ vui mừng. Nếu như là đệ nhất thánh tử, vậy thì chắc chắn là thực lực vô cùng hùng mạnh, cũng có đủ sức đánh một trận với ma tôn luyện hư sơ kỳ thánh tộc một trận, có lẽ là cũng sẽ không thua ác mà kìa. Sắc mặt thiếu phụ tỏ ra vui mừng nói, trong lòng thầm nhủ ngay sau đó hơi lộ ra vẻ nghi hoặc. Bất quá trong lời đồn, địa vị đệ nhất thánh tử thánh tộc hết sức là cao quý, mà tôn luyện hư kỳ thánh tộc bình thường cũng khó lòng có thể gặp được. Không biết làm thế nào thánh nữ đại nhân thỉnh được đệ nhất thánh tử tới nơi đây viện thủ nhanh như vậy, chẳng lẽ giữa hai người... Thiếu phụ chợt nở một nụ cười nhưng rất nhanh lại cau mày lại, dù sao tình thế vô cùng là bất lợi, một tên đệ nhất thánh tử hóa thần trung kỳ có thể ngăn cơn sóng dữ hay không trong lòng nàng cũng không nắm chắc. Kim Diệp tiên tử mang theo triều địa bay rất nhanh ra khỏi đại điện che giấu truyền tống trận này, bay tới Kinh Vân Thành, lúc này nàng bay lên thật cao tra xét tình huống ở xung quanh. Chỉ thấy nơi xa trên bầu trời, hai đạo khí tức hùng mạnh một trước một sau đang đuổi bắt, triều địa có thể suy đoán được hai người này đều có tu vi luyện hư sơ kỳ. Kẻ chạy trốn phía trước hiển nhiên chính là người của Kinh Vân tộc, ở phía sau đuổi sát không buông hẳn là thủ lĩnh của Phệ Hồn ma tộc. Tu sĩ cùng cấp thượng tộc cùng với thánh tộc, bị phương thức tu luyện thiên phú cùng tài nguyên nắm giữ ảnh hưởng, cho nên thực lực tỏ ra chênh lệch cũng cực lớn. Tu sĩ thượng tộc luyện hư kỳ này nhất định là tự biết mình không phải là địch thủ, cho nên cũng không dám ứng chiến ngay mặt, chỉ có thể điên cuồng chạy thục mạng vòng quanh Kinh Vân Thành. Mặc dù thực lực tầm thường, nhưng dù sao cũng có tu vi luyện hư sơ kỳ, toàn lực bỏ chạy như vậy tốc độ cũng tương đối kinh người, nhất định là đối phương sẽ không đuổi kịp. Tộc trưởng có chút thần thông về phương diện độn thuật, trong thời gian ngắn cũng sẽ không bị đuổi kịp, nhưng mà những tộc nhân khác rất là không ổn đó. Kim Diệp tiên tử tỏ ra lo lắng, nói: Kinh Vân tộc ngoại trừ tên tộc trưởng luyện hư sơ kỳ này trấn giữ ra, còn có hàng chục tộc nhân hóa thần kỳ và mấy ngàn tộc nhân ma anh kỳ, ngoài ra trong thành còn có mấy chục vạn người hạ tộc. Những người này đều không phải là đối thủ của tu sĩ hóa thần kỳ thánh tộc. Khắp nơi trong thành toàn là bóng dáng chém giết tàn sát, tu sĩ cấp thấp gặp thánh tộc hóa thần kỳ đương nhiên là vừa đối mặt liền bị đánh chết, cho dù là tu sĩ cùng cấp cũng khó lòng có thể ngăn được mấy chiều. Ngoài ra còn có một số tu sĩ mượn một số phòng ngự pháp trận bảo vệ, nhưng những pháp trận do những người thượng tộc này tạm thời kích phát, tự nhiên cũng sẽ không có uy năng quá là mạnh, rất nhanh liền bị công phá, kết quả cũng chẳng khác nào những người khác. Lúc này mười mấy tên thánh tộc hóa thần kỳ hoành hành tàn sát trong thành như ác mà điên cuồng. Mà bốn phía của Kinh Vân Thành, lúc này cũng có hàng chục tên ma anh kỳ và mấy tên hóa thần kỳ phệ hồn ma tộc đang bố trí thi triển một loại pháp trận kỳ lạ. Chẳng những pháp trận này vây lấy Kinh Vân Thành nước chảy không lọt, làm cho mấy chục vạn người trong thành khó có thể chạy trốn, hơn nữa còn âm phong trận trận làm người ta không rét mà run. Triều Địa cùng Kim Diệp lập tức nhìn chằm chằm vào mấy tên tộc nhân hóa thần kỳ phệ hồn ma tộc, lúc này đang chủ trì pháp trận ở bên dưới. Những tên này chia ra bay khắp nơi ở trong thành, mỗi tên tế xuất một hộp ngọc hình vuông đen như mực ở trước người, dài rộng cũng chừng mấy trượng mà thôi. Một khi trong thành có người ngã xuống, rất nhanh sẽ có một luồng hồn phách màu xám từ trong thi thể hoặc là ma anh vỡ nát bay ra, lập tức bị thu vào trong chiếc hộp ngọc đen gần nhất. Quả nhiên chính là vì thu thập sinh hồn. Triều Địa kinh hãi ở trong lòng, mà sắc mặt của Kim Diệp tiên tử càng ngày càng trở nên nổi giận, tăng thêm mấy phần uy nghiêm bất khả xâm phạm, không nói lửa lời xông về phía một tên ở trong đó. Triều Địa cũng lập tức hóa thành một đạo kim quang, bay về phía một tên tộc nhân phệ hồn ma tộc hóa thần trung kỳ ở gần nhất. Mặc dù phệ hồn ma tộc là một trong năm đại thánh tộc hãm linh đảo, nhưng lại có số lượng tộc nhân là ít nhất, phạm vi thế lực nhỏ nhất, chủng tộc phụ thuộc rất ít sinh sản và lại là tộc thần bí nhất. Triều Địa biết được tin tức về tộc này cũng rất ít, bất quá chỉ nghe đồn tộc nhân tộc này có thể chất vô cùng là đặc biệt, giỏi về nuốt sống thần hồn luyện hóa trong cơ thể, sau đó thao túng sử dụng không chỉ có thực lực mạnh mẽ hơn nữa còn vô cùng đáng sợ. Hôm nay là lần đầu tiên đối mặt với phệ hồn tộc nhân, Triều Địa cũng không dám coi thường một chút nào, vừa tới đã không dám đi tìm ma tôn luyện hư kỳ gây phiền phức, mà là cố ý chọn một tên tu sĩ cấp thấp để xem rốt cuộc phệ hồn ma tộc có những thủ đoạn thần thông gì. Tên phệ hồn tộc nhân hóa thần trung kỳ này có tướng mạo hết sức là xấu xí, trời sinh có ba mắt màu lục sẫm to như chuông đồng, hai chiếc răng nanh màu đỏ máu dài ra ngoài, mũi to miệng rộng lỗ mũi hướng lên trời, hai tai nhọn sinh trưởng trên đầu giống như hai chiếc sừng, hơn nữa còn có thể tùy ý chuyển động. Người này thấy Triều Địa biến thành kim quang đang bay về phía mình, ba con mắt màu lục lúc này chuyển một cái, thoáng qua một tia lục quang vô cùng là quỷ dị, thần sắc tỏ ra hết sức là tham lam giống như ma thú đang đói khát, khiến cho Triều Địa kinh hãi trong lòng chợt cảm thấy rợn cả tóc gáy. Tên phệ hồn ma tộc này há miệng phun ra một cái, bất ngờ có mấy bóng người màu xanh từ trong miệng của y bay ra, hình dáng mỗi người trong đó trông vô cùng là sống động, nhưng lúc này lại có dung mạo hoàn toàn khác nhau, có người mặt đỏ nanh dài, có kẻ đầu mọc sừng, có kẻ lưng mọc hai cánh, hiển nhiên là hồn phách đến từ những chủng tộc ma tu khác nhau. Sau khi những bóng người màu xám này bay ra, ai nấy đều giương nanh múa vuốt hoặc là vỗ cánh thật mạnh, thậm chí rút sừng trên đầu ra làm vũ khí, lúc này thi nhau ào về phía của Triều Địa. Triều Địa cũng không dám khinh thường quát to một tiếng giữa không trung, trong nháy mắt hình thể bành trướng cả người kim quang lóe lên, nơi trán sinh ra một đoạn sừng dài ba tấc kim quang sáng chói hiển lộ kim quỳ thánh hình. Đồng thời hai tay triệu địa chộp hờ ra bốn phía ở xung quanh, há miệng hút mạnh một cái, hấp thu tất cả thiên địa ma khí xung quanh vào trong thân thể và xương của mình. Chỉ trong thoáng chốc, cỗ ma khí này ngưng kết xung quanh thân thể của triệu địa, hình thành một tầng hộ giáp kim quang. Trên hộ giáp có không ít ma văn thiên nhiên màu vàng sẫm chợt ẩn chợt hiện. Ủa? Tộc nhân kim quỳ thánh tộc sao? Tên phệ hồn tộc nhân bật thốt lên, giọng nói tỏ ra vừa mừng vừa kinh ngạc. Tên phệ hồn tộc nhân này kiến thức có hạn, mặc dù y liếc mắt một cái đã thông qua kim quỳ thánh hình nhận ra thân phận của triệu địa, nhưng cũng không nhận ra thần thông hộ thể kim cương giáp cực kỳ hiếm thấy kìa. Nếu không người này không phải là vừa kinh ngạc vừa mừng, mà phải là vừa kinh ngạc vừa sợ thì mới đúng. Đối mặt với đám hồn phách như hung thần ác sát nhào tới, triệu địa cũng không dám khinh thường một chút nào. Trong tiếng hét vang, cánh tay phải bành trướng gấp bội ra sức đánh ra một quyền. Trong tiếng xe gió ùng oàng phá không mà tới, một quyền của triệu địa mang theo kim quang chói mắt nện mạnh vào một con hồn phách màu xám có cánh vừa xông tới trước mặt. Sau một tiếng phập nhỏ vang lên, hồn phách này hóa thành một luồng khí xám hồn phi phách tán. Triệu địa có hơi sững sờ, có cảm giác một đòn dốc hết toàn lực lại đánh vào chỗ trống, rất hiển nhiên thực lực hồn phách này cũng không phải là quá mạnh mẽ. Phệ hồn tộc nhân cũng cả kinh thất sắc, y tế luyện hồn phách giống như hư ảnh vô vật, không sợ công kích thực lực như trọng quyền đao kiếm, nhưng lực công kích của đối phương hết sức là hùng mạnh. Sau khi đánh ra một quyền này, cơ hồ ngay cả không gian nơi đầu quyền cũng chấn động phong ấn, hồn phách của y bị một quyền này đánh trúng không thể cử động được chút nào, ngay cả ma khí cũng rất có thể điều động được. Không có cách nào thi triển thần thông đặc biệt hóa thành một phiến hư ảnh tránh thoát được kiếp này, cho nên cũng đã bị đánh vụn tan nát thành mây khói. Nhưng mong rằng hắn không có cách nào thi triển quyền thế hùng mạnh như vậy. Tên phệ hồn tộc nhân nghĩ như vậy ở trong lòng, tiếp tục điều khiển những hồn phách khác mạnh ai nấy thi triển thủ đoạn của mình xông về phía của triều địa. Về phần của y cũng điều động thiên địa ma khí ở xung quanh, hóa thành từng đạo quỷ ảnh xám đen trợ giúp hồn phách cộng địch. Triều địa nhẹ nhõm ở trong lòng, động tác lúc này lại nhanh hơn mấy phần. Hắn hóa thành một bóng người màu vàng sẫm chạy tới chạy lui, để lại sau lưng từng đạo tàn ảnh. Gần như chỉ sau vài lần hô hấp, triều địa đã liên tục đánh ra mấy chiêu toái kim quyền công kích vào vài hồn phách, nhất thời diệt sát hơn phân nửa những hồn phách có hình dáng khác nhau này. Lúc này tên phệ hồn tộc nhân mới chợt hiểu ra, tên thanh niên kim quỳ thánh tộc có nước da màu vàng sẫm nhàn nhạt trước mắt có thực lực sâu không thể lường được, tuyệt đối không phải là tu sĩ hóa thần kỳ kim quỳ thánh tộc thông thường mà y đã từng nghe qua. Đáng tiếc lúc này y mới hiểu ra chuyện này đã là quá muộn. Sau khi triều địa đánh chết quá nửa hồn phách, thân hình chợt thấp thoáng xông về phía tên phệ hồn tộc nhân. Tên nọ miễn cưỡng điều động thiên địa ma khí trong khoảng thời gian này, tạo thành một tấm thuẫn ma khí đen như mực chắn ở trước người bảo vệ. Bên ngoài tấm thuẫn ma khí cuồn cuộn, hơn nữa còn có vô số đầu lâu giống như ác quỷ không ngừng xuất hiện lộ ra khí thế hết sức là kinh người. Mặc dù tấm thuẫn ma khí này nhìn qua vô cùng hung ác, nhưng trước mặt lực công kích hùng mạnh của triệu địa vẫn không chịu nổi một đòn. Một tiếng ầm vang lên, một quyền của triệu địa đánh tan tác tấm thuẫn ma khí này, sau đó lập tức đánh vào ngực của tên phệ hồn tộc nhân. Lại một tiếng phập vang lên, phệ hồn tộc nhân cũng bị một quyền này biến thành một mảnh hư ảnh, một luồng khí xám đen lập tức bốc lên, phệ hồn tộc nhân bất ngờ biến mất ngay tại chỗ, sau đó xuất hiện trên một hồn phách khác cách đó mấy chục trượng. Triều địa khẽ nhướng mày cảm thấy ngạc nhiên, quả nhiên phệ hồn tộc này cũng có chỗ độc đáo riêng của mình, không ngờ rằng có thể làm cho thân thể hóa thành hư ảnh tránh né công kích thực thể, có thể tùy ý thuấn di sang hồn phách mà mình tế luyện, không kém gì bí thuật tan nành thiểm của huyết ảnh thánh tộc. Bất quá sau khi tên phệ hồn tộc nhân này tránh thoát được một kiếp, cũng không còn đủ lòng tin đối mặt với triều địa nữa, vội vàng hóa thành một luồng khí xám bay về phía của đồng bạn. Mặc dù y còn rất nhiều thủ đoạn chưa dùng đến, nhưng sau khi biết được lực công kích hết sức là kinh người của triều địa cũng không còn dám hàm chiến. Triều địa hừ mũi một tiếng, thân hình gia tăng tốc độ tung mình bay lên, kim quang chớp động lần nữa đuổi tới trước người của tên phệ hồn tộc nhân kia. Vẻ tàn khốc chợt lóe trong mắt hắn, thình lình giữa ngực lóe lên một mảnh kim quang vô cùng là chói mắt, ngay sau đó lần nữa đánh ra một chiêu toái kim quyền. Sau khi đánh ra một quyền này, nơi đầu quyền của hắn sinh ra dao động không gian như gợn sóng rất là nhỏ, nhưng lúc này có thể thấy được bằng mắt thường, tên phệ hồn tộc nhân chỉ cảm thấy không gian xung quanh nháy mắt bị áp lực rất lớn bao phủ, dường như lúc này đã hoàn toàn ngưng động lại. Mà khí chân nguyên trong cơ thể y dưới áp lực cực lớn này cũng khó lòng có thể điều động, sở trường thuấn di phụ thể của y cũng không cách nào có thể thi triển ra. Ầm một tiếng rất lớn vang lên, một quyền này đánh trúng vào người của tên phệ hồn tộc nhân kia, sau một tiếng xé gió mạnh mẽ truyền ra, khiến cho tu sĩ mấy trăm dặm xung quanh đều chấn động không thôi. Phệ hồn tộc nhân lấy thân thể cũng không mạnh mẽ, hứng chịu một đòn toàn lực của triều địa, chỉ có một tầng ma khí hộ thể cũng không dày cho lắm, dưới tình hình như vậy một quyền của triều địa hết sức dễ dàng đánh cho thân thể phệ hồn tộc nhân thành thịt vụn, ngay cả ma anh trong khoảng khắc này cũng bị đánh tan nát hoàn toàn tan thành mây khói. Mà lúc này những hồn phách màu xám do y không chế cũng đã lập tức hóa thành từng luồng khí xám đen biến mất trong thiên địa. Động tĩnh của một quyền này hết sức là kinh người, cơ hồ tu sĩ trong kinh vân thành đều chú ý tới chuyện này. Những kinh vân tộc thấy có người đánh một quyền giết chết tên phệ hồn tộc nhân vô cùng đáng sợ, thủ đoạn cũng tỏ ra vô cùng quỷ dị kia, lúc này trong lòng ai nấy đều cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Phần lớn trong số bọn họ đều nhận ra triều địa chính là người của kim quỳ thánh tộc, trong lúc không hay không biết càng thêm kinh ngưỡng kim quỳ thánh tộc hơn mấy phần. Kim Diệp tiên tử hiểu rõ triệu địa nhất ở nơi này cũng phải giật mình kinh hãi, nàng đang giao thủ với một tên tu sĩ phệ hồn ma tộc cùng cấp, biết những tên này vô cùng là khó chịu, rõ ràng thực lực công phòng cũng không bằng nàng, nhưng lại có không ít thủ đoạn quỷ dị khó có thể làm tổn thương được chúng. Nhưng không ngờ triều địa chỉ dùng một quyền đã giết chết một tên phệ hồn tộc nhân cùng cấp, ngay cả ma anh lúc này cũng không thể chạy thoát, lực công kích hùng mạnh đến như vậy cũng đã ra ngoài dự liệu của Kim Diệp. Không ngờ rằng hắn đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc diễn ra cuộc chiến thánh tử, chẳng lẽ là kim cương ma thể đáng sợ đến như thế hay sao? Trong lòng của thiếu nữ không khỏi âm thầm đánh giá. Thật ra thì nàng đã đoán sai, lực công kích của một quyền triệu địa hùng mạnh như vậy cũng không có liên quan gì tới kim cương ma thể, nguyên nhân chân chính là do hắn đã hoàn toàn luyện hóa nọc của thị huyết phong hậu. Sau khi nọc này được hắn luyện hóa hoàn toàn, đã trở thành một thủ đoạn vô cùng hùng mạnh để hắn vận dụng kinh lực ở trong người. Hắn có thể bằng vào thân thể cường hãn bức bách ra tiềm năng chỉ trong thời gian ngắn, hóa thành lực bạo phát vô cùng là đáng sợ, chỉ trong nháy mắt uy lực tăng mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù làm như vậy khó có thể kéo dài trong thời gian dài, cũng rất là hao phí thể lực nhưng cũng đủ trở thành một trong những tuyệt chiêu chế địch của hắn. Vốn lực công kích của toái kim quyền do hắn xuất ra đã hết sức là hùng mạnh, lại thêm vận dụng nọc của thị huyết phong hậu đã luyện hóa xong bạo phát ra uy lực công kích, lúc này càng là sâu không thể lường được. Hắn dùng tuyệt chiêu hùng mạnh này đối phó với một tên tu sĩ cung cấp phệ hồn ma tộc bình thường, có vẻ như là giết gà dùng dao mổ trầu, nhưng nếu như không dùng đến chiêu này, với thần thông thuấn di quỷ dị của phệ hồn ma tộc quả thật khó có thể giết chết được.